Thái Cổ Chí Tôn 248 chương 2474 một người khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người. Mặc dù tiểu tử này gây tai họa để cho người ta đau đầu, nhưng thay người xuất khí, thật đúng là để cho người ta cảm thấy thống khoái. Nhìn xem Mạc Thanh Vân phách lối cử động, yên ổn mặt cười nhạt tán dương, biểu hiện ra Mạc Thanh Vân hài lòng. Bình lời như thế lối ra, Thiết Tê bọn người tựu nhao nhao gật đầu, đối với hắn quan điểm biểu thị tán đồng. Bình đẳng lòng người sinh vui sướng lúc, Phong Tiếu Trần không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức hướng Phong Vô Tuyết bay đi. Đi vào Phong Vô Tuyết bên cạnh kiểm tra một chút Phong Vô Tuyết tình huống, Phong Tiếu Trần mới thở dài một hơi. Mạc Thanh Vân ra tay hung ác có chừng mực. Mặc dù đem Phong Vô Tuyết bị thương không nhỏ, nhưng không có thương tới gốc rễ của hắn. Kể từ đó, cho dù trong lòng của hắn rất bất mãn, nhưng cũng không thể hướng Mạc Thanh Vân nổi giận. Chúng ta đi đem Phong Vô Tuyết dìu dắt. Phong Tiếu Trần lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân một chút, liền dẫn Phong Vô Tuyết bọn người rời đi. Nhìn thấy Phong Tiếu Trần bọn người rời đi, Lưu Minh Hà mấy người cũng không muốn lưu lại, đi theo hướng Thiên Ngưu ngoài trận đi đến. Nhìn thấy Lưu Minh Hà bọn người muốn đi, Mạc Thanh Vân lộ ra rảo hoạt nụ cười, đối bọn hắn lớn tiếng cười nhạo nói: mặc dù Phong Vân Thiên Tông người không có thực lực, nhưng bọn hắn coi như có chút dũng khí, dám phái người ra đánh với ta một trận. So sánh dưới, Thanh Vân Kiếm Tông cũng quá kém cỏi, liền phái người một trận chiến dũng khí đều không có. Mạc Thanh Vân lời như thế vừa ra khỏi miệng, Thiên Ngưu trận lập tức an tĩnh, hai tông người cũng dừng bước. Tiểu tử, ngươi có gan nói lại lần nữa, có tin ta hay không nhất kiếm chạm ngươi. Lưu Khúc Thương dừng bước, hắn liền là biểu lộ dữ tợn, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ lấy Mạc Thanh Vân. Đối với Lưu Khúc Thương phẫn nộ cử động, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, bĩu môi khinh thường nói: đừng chỉ ở nơi đó múa mép khua môi, thật muốn có bản lĩnh, tự đứng ra đánh với ta một trận. Ngươi nhìn xem Mạc Thanh Vân phách lối thái độ, Lưu Khúc Thương trong lòng tức giận không thôi, muốn xông đi lên cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Chỉ là hắn chuẩn bị xông ra lúc, lại bị Lưu Minh Hà ngăn trở, đành phải phẫn nộ trừng mắt Mạc Thanh Vân. Gặp Lưu Minh Hà ngăn cản Lưu Khúc Thương, Mạc Thanh Vân hơi có chút ngoài ý muốn, tiếp theo trên mặt cười lạnh càng đậm, nói: quả nhiên chỉ là mồm mép lời hại, chân chính đến đồng thủ thời điểm, hèn nhát bản chất tự hiển lộ không thể nghi ngờ. Giống như các ngươi đám này nhát gan phế vật, một mình ta có thể khiêu chiến tất cả mọi người, bao quát trưởng lão của các ngươi ở bên trong. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, Thiên Ngưu trong trận tựu sôi trào, Thiên Ngưu Sơn Tông người đều kích động. Hoa kháo, Mạc Sư Huyên liền là bá khí a, liền Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão cũng dám khiêu chiến. Vẫn là Mạc Sư Huyên đáng tin, chúng ta tông môn mặt mũi, liền là dựa vào hắn một người vãn hồi. Ta phải hướng Mạc Sư để xin lỗi, ta trước đó hiểu lầm hắn, hắn mới là tông môn anh hùng. Mạc Sư để ra tay giết Lưu Nguyên Kiệt, đây là Lưu Nguyên Kiệt khinh người quá đáng, không thể bởi vậy ở trách Mạc Sư để. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bá đạo cử động, Thiên Ngưu Sơn Tông các đệ tử đối với hắn ấn tượng lần nữa đại cải biến. Nhìn xem các đệ tử gieo hò không thôi, Bình lông mày lại nhíu chặt, trên mặt lộ ra một chút lo lắng, nói: Lưu Minh Hà mặc dù tu vi không cao, chỉ là tinh hà cảnh hậu kỳ trình độ, nhưng hắn kinh nghiệm tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Giống như hắn tham chiến, Mạc Thanh Vân tình huống không tốt lắm a. Lưu Minh Hà làm trưởng bối, tự kiềm chế thân phận, hẳn là sẽ không tham dự vào chiến đấu bên trong. Đối với Bình lo lắng lời nói, Thiết Tê một mặt trang nghiêm biểu lộ, phân tích một chút Lưu Minh Hà ý nghĩ, lại nói: nếu như ta đoán không sai, đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy khiêu khích, Lưu Minh Hà hẳn là sẽ nhìn xuống một hơi này, mang theo các đệ tử xám xịt rời đi. Nghe được Thiết Tê như vậy phân tích, Bình đẳng người đều là gật đầu đồng ý, lo âu trong lòng giảm bớt không ít. Tại mọi người ánh mắt dưới, Lưu Minh Hà sắc mặt âm tình bất định, hơi trầm ngâm một hồi nhân tiện nói: tiểu tử, lão phu biết rõ ngươi có một ít thực lực, Nhưng ngươi thực sự quá không coi ai ra gì. Hôm nay lão phu liền làm một chuyện tốt. Thay trưởng bối của ngươi giáo huấn ngươi một phen. Để ngươi biết rõ một chút đạo lý làm người. Nghe được Lưu Minh Hà lời như thế, Thiết Tây lập tức biểu lộ chấn động. Lo lắng nói. Không tốt. Lưu Minh Hà vậy mà không để ý đến thân phận. Tiếp nhận khiêu chiến đối phó Mạc Thanh Vân. Lúc này cái này biến cố, để Thiết Tây bọn người thật bất ngờ, đối với cái này có chút bất ngờ. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Bình sắc mặt tựu lãnh trầm. Lo lắng nói. Nếu như ta đoán không sai, Lưu Minh Hà là muốn mượn cơ hội này. Xuất thủ đem Mạc Thanh Vân bóp chết. Tránh cho Mạc Thanh Vân trưởng thành. Về sau trở thành hai người bọn họ tông tai họa ngầm. Lão gia hỏa này tốt độc địa tính toán. Nghe xong Bình phân tích, Tôn Không sắc mặt tối đen, dâng lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Lưu Minh Hà lại không để ý đến thân phận, xuất thủ đối phó một cái vãn bối, cái này thật sự là không biết xấu hổ. Nhìn thấy Lưu Minh Hà quyết định này, Thiết Tê lập tức cảm thấy một thật đau đầu. Vỗ ấp một cái nói. Tên tiểu tử thúi này thật sự là gặp rắc rối tinh. Phía trước vừa thay tông môn lập được công. Không ngờ chọc tới sự cố. Thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Nghe được Thiết Tây lời nói này, Bình đẳng người nhao nhao cười khổ, đối lời này vô cùng đồng ý. Tại Thiết Tây bọn người đau đầu lúc, Mạc Thanh Vân lại là không thèm để ý chút nào. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nói. Nếu nói như vậy, đem các ngươi tiền đặt cược lấy ra đi. Tiền đặt cược nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Lưu Minh Hà biểu lộ sững sờ, trên mặt nổi lên một chút ngượng nghịu. Bọn hắn lần này tới đến vội vàng, cũng không có mang theo bảo vật gì, cái này tiền đặt cược cũng làm cho đầu hắn đau. Nhìn thấy Lưu Minh Hà trầm mặt không nói, Mạc Thanh Vân liền lộ ra chế xếu chi sắc. Châm chọc nói, làm nửa ngày. Ngươi một cách đường đường Thanh Vân kiếm tôn trưởng lão. Vậy mà cũng là đang đùa mồm mép. Khó trách Thanh Vân kiếm tôn đệ tử yêu thích múa mép khua môi. Nguyên lai trưởng lão cũng là dạng này. Ngươi tại Mạc Thanh Vân trào phúng dưới. Lưu Minh Hà lập tức tức giận. Cắn răng nghiến lời giận dữ hét. Tiểu tử. Đừng muốn càn rỡ. Lão phu dùng tiến vào thiên ngưu truyền thừa danh ngạch cùng ngươi cược. Nếu là chúng ta thua, ta tông nhường ra 5 cái danh ngạch. 5 cái tiến vào thiên ngưu truyền thừa danh ngạch. Nghe được Lưu Minh Hà lời như thế, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này tiền đặt cược thực sự quá lớn. Tại mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi lúc, Phong Tiếu Trần đi về phía trước ra một bước, ngẩng đầu nhìn về phía Thiết Tê nói, ta Phong Vân Thiên Tông cũng xuất ra 5 cái danh ngạch, cấp cho Thanh Vân kiếm tông coi như tiền đặt cược. Không biết Thiết Tê tông chủ có dám hay không tiếp 10 cái thiên ngưu truyền thừa danh ngạch. Nghe được Phong Tiếu Trần tra hỏi, Thiết Tê biểu lộ ngưng trọng. Trong lúc nhất thời do dự, giống như trận chiến này thắng, thiên ngưu sơn tông cố nhiên thu hoạch to lớn, nhưng nếu như thua, trả ra đại giới cũng là thảm trọng. Nhìn thấy Thiết Tê do dự, Phong Tiếu Trần liền lộ ra cười lạnh. Thúc giục nói, Thiết Tây tông chủ, giống như ngươi không dám một cược, chúng ta sẽ phải cáo từ. Phong Tiếu Trần lời như thế lối ra, không đợi Thiết Tây mở miệng đáp lại, Mạc Thanh Vân liền cao giọng cười to nói, lão gia hỏa, muốn dùng mấy cái danh ngạch dọa chúng ta, ngươi không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Thái Cổ Chí Tôn 248 chương 2475 bọn hắn muốn chiến vậy liền chiến tông chủ. Ta Thiên Ngưu Sơn Tông khi nào sợ hơn người. Bọn hắn muốn chiến vậy liền chiến. Châm chọc Phong Tiếu Trần một câu, Mạc Thanh Vân tự quay đầu nhìn về phía Thiết Tê, mở miệng đối với hắn đề nghị. Nghe Mạc Thanh Vân thuyết phục, Thiết Tê vẫn như cũ là một mặt ngưng trọng cân nhắc có muốn nghe hay không Mạc Thanh Vân. Thiết Tê đi qua một phen châm trước về sau, hắn tự có một cái quyết định, cất cao giọng nói, tốt, đã như vậy, vậy liền dùng ngươi lời nói. Nhìn thấy Thiết Tê quyết định, Phong Tiếu Trần hai người biểu lộ chấn động, trên mặt đều lộ ra kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Thiết Tê lại sẽ như thế nhìn kỹ Mạc Thanh Vân, lựa chọn nghe theo Mạc Thanh Vân đề nghị. Phong Tiếu Trần trưởng lão, Lưu Minh Hà trưởng lão, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, lập tức lập xuống đánh cược chữ ước đi. Thiết Tê trong lòng làm ra quyết định, hắn tự không muốn lại trì hoãn thời gian, lập tức đối Phong Tiếu Trần hai người thúc giục. Nghe được Thiết Tê thúc giục, Phong Tiếu Trần hai người biểu lộ nặng nề, đem đánh cược chữ ước lập xuống. Thanh Vân kiếm tông người đều tới đây đánh một trận đi. Nhìn thấy đánh cược chữ ước lập xuống, Mạc Thanh Vân tự đi vào khu thi đấu vực thúc giục Lưu Minh Hà bọn người. Nghe được Mạc Thanh Vân thúc giục lời nói, Lưu Minh Hà đám người sầm mặt lại, lập tức hướng Mạc Thanh Vân vây lại. Một cái tinh vân cảnh tu vi người, nhiều lần đối bọn hắn khinh thị, khinh thường. Loại sự tình này bọn hắn không thể chịu đựng được. Tông chủ, ngươi cảm thấy chàng tỷ đấu này, Mạc Thanh Vân có mấy thành phần thắng? Nhìn xem khu thi đấu vực rằng co song phương, yên ổn mặt ngưng trọng biểu lộ, hỏi đến Thiết Tê cách nhìn. Nghe được bình lời như thế, Thiết Tê lông mày chăm chú khóa lên, trầm giọng nói: Mạc Thanh Vân cho dù thiên tư tung hoành, nhưng song phương cảnh giới cách xa quá lớn, ta cũng vô pháp làm ra kết luận. Chúng ta xem trước một chút rồi nói sau. Thiết Tê câu trả lời này, bình đẳng người đều biểu thị đồng ý, trong lòng bọn họ cũng nghĩ như vậy. Bởi vì cái gọi là song huyền nan địch tứ thủ, Mạc Thanh Vân muốn lấy lực lượng một người chống lại toàn bộ Thanh Vân kiếm tông người, cái này độ khó thật không phải một điểm lớn. Mạc Thanh Vân thật sự là quá tự đại, còn muốn một người khiêu chiến toàn bộ Thanh Vân kiếm tông, muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Địch Mãnh sắc mặt đen chìm như mực, trong lòng âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù Mạc Thanh Vân cử động là vì Thiên Ngưu Sơn Tông lợi ích, nhưng hắn lại không nghĩ Mạc Thanh Vân chiến thắng. Hắn biết rõ, nếu là Mạc Thanh Vân chiến thắng, hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân thì càng khó khăn. Khu thi đấu vực nội, tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút Lưu Minh Hà bọn người, liền hướng phía Lưu Khúc Thương vọt tới. Thánh Diệu Thần Thông, nhóm lửa Long Nguyên Bá Thể huyết mạch áp bách tại Mạc Thanh Vân phóng tới Lưu Minh Hà lúc, hắn thi triển ra nhiều loại thần thông, đem chiến lực của mình tăng lên đi lên. Theo Mạc Thanh Vân thi triển ra thần thông, một cỗ lực lượng kinh khủng liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Phanh phanh phanh, tại Thánh Diệu Thần Thông công kích đến Thanh Vân kiếm tông mọi người trên thân, lập tức nhóm lửa một đoàn đoàn hỏa diễm. Những này hỏa diễm đốt lên Thanh Vân kiếm tông, vẻ mặt của mọi người hoảng hốt, thế công cũng bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng bá đạo đánh vào trong cơ thể của bọn hắn. Một chút tu vi yếu kém người tại cỗ này huyết mạch lực lượng trùng kích vào, trực tiếp bị ép tới thực lực đại tổn. Một kích đến lợi, Mạc Thanh Vân thế công thì càng mãnh liệt, rất mau tới đến Lưu Khúc Thương trước người. Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng đi tới Lưu Khúc Thương trước người, Mạc Thanh Vân chính là một trưởng oanh ra. Trên lòng bàn tay hội tụ cuồng bạo Thái Dương hỏa diễm, đón lấy một cái hỏa diễm bốc lên to lớn trưởng ảnh, liền hướng phía Lưu Khúc Thương nghiền áp xuống. Tinh Hà Lưu Thủy Kiếm đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng, Lưu Khúc Thương không dám khinh thường, lập tức tế ra binh khí của mình. Màu băng lam trường kiếm bị tế ra, tựu tản mát ra khí thế bén nhọn, đây là một thanh tinh hà trung cấp trường kiếm. Trường kiếm tại Lưu Khúc Thương ngự động dưới tách ra chói mắt lam mang, diễn sinh ra một đạo đạo kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh diễn sinh ra đến tựa như cùng một cái tinh hà, không ngừng đánh phía hỏa diễm cử trường. Phanh phanh phanh, kiếm ảnh đụng vào hỏa diễm cử trường bên trên, bộc phát ra từng đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh người lực trùng kích. Đáng tiếc là hỏa diễm cử trường tại kiếm ảnh oanh kích dưới không có bị chút nào tổn thương. Cái này làm sao có thể, toàn lực của ta một kích lại không phá nổi hắn thần thông. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lưu Khúc Thương lập tức thần sắc run lên, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Một đòn toàn lực của hắn đều không chặn được Mạc Thanh Vân thần thông, hắn còn như thế nào cùng Mạc Thanh Vân chống lại? Bành tại Lưu Khúc Thương sinh lòng chấn kinh lúc, hỏa diễm cử trưởng đem hắn đánh trúng, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Lưu Húc Thương bị đánh bay ra ngoài, tựu trùng điệp đập xuống tới đất bên trên, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người sợ ngây người, từng cái khiếp sợ trừng to mắt. Song phương giao thủ thời gian trước sau bất quá mấy hơi mà thôi. Mạc Thanh Vân lợi dụng thế sét đánh lôi đình, nghiền ép lấy Thanh Vân kiếm tông mọi người, bá đạo bị thương nặng Lưu Húc Thương. Loại này chiến lực thật sự là thật là đáng sợ, tiểu tử này có thần thông, quần chiến ưu thế rất lớn. Thanh Vân kiếm tông người tính sai. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiết Tê trên mặt lộ ra cười nhạt, lo âu trong lòng giảm bớt rất nhiều. Nghe Thiết Tê cái này phân tích, Bình trên mặt cũng lộ ra cười nhạt, nói: xem ra chỉ cần đại trưởng lão tu vi không đột phá, cho dù hắn xuất quan tìm Mạc Thanh Vân tính sổ sách, sợ là cũng không thể đem Mạc Thanh Vân như thế nào. Nhìn như vậy đến, Lưu Nguyên Kiệt bị giết sự tình cũng là không cần quá lo lắng. Nghe được Bình lời như thế, Thiết Tê cười nhạt gật gật đầu, không còn lo lắng đại trưởng lão trả thù Mạc Thanh Vân. So sánh cùng Thiết Tê hai người mừng rỡ, giờ phút này Phong Tiếu Trần sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm. Giống như Lưu Minh Hà bọn người thua, bọn hắn lần này coi như thua thiệt lớn. Khu thi đấu vực nội, Mạc Thanh Vân một trưởng đánh bay Lưu Húc Thương, thế công của hắn không giảm chút nào, tiếp tục hướng Lưu Húc Thương đuổi theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Lưu Minh Hà sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát: tiểu tử đừng muốn càn rỡ, ăn lão phu một kiếm. Lưu Minh Hà lời nói rơi xuống, hắn liền thao túng một thanh phi kiếm, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Tại Lưu Minh Hà phát động công kích lúc, Thanh Vân kiếm tông đệ tử khác cũng thao túng phi kiếm công kích Mạc Thanh Vân. Trong lúc nhất thời, từng chuôi khí thế bức người trường kiếm hướng phía Mạc Thanh Vân bá đạo đánh tới. Đối mặt Lưu Minh Hà đám người công kích, Mạc Thanh Vân đường đi liền ngăn cản, thế công cũng bởi vậy dừng lại. Mặc dù đường đi bị chặn, không cách nào trực tiếp công kích Lưu Húc Thương, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không hề từ bỏ công kích. Âm dương lưỡng cách đồng, Mạc Thanh Vân trong hai mắt quang lói lên, đánh ra hai đạo khí thế ánh mắt, trong nháy mắt đánh vào Lưu Húc Thương thức hải. Phúc lọt vào Mạc Thanh Vân ánh mắt oanh kích, Lưu Húc Thương lần nữa bị đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Liên tiếp lọt vào Mạc Thanh Vân trọng thương, Lưu Húc Thương trực tiếp mất đi sức chiến đấu, cùng con chó chết nằm dạp trên mặt đất. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Thanh Vân kiếm tông thiên tài Lưu Húc Thương mà ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Đối với dạng này kết quả, mọi người nhất thời một trận bất đắc dĩ, tâm tình trở nên phức tạp. Thái Cổ Chí Tôn 248 chương 2476 Tinh Hà Tế Thiên Ấm Lưu Húc Thương sư huynh. Tại Mạc Thanh Vân công kích đến, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu tại Mạc Thanh Vân trước mặt. Lưu Húc Thương sư huyên đều không có năng lực phản kháng, chúng ta còn thế nào cùng hắn giao thủ? Làm sao bây giờ, giống như Lưu Minh Hà trưởng lão cũng bại, chúng ta sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Nhìn thấy trọng thương hôn mê Lưu Húc Thương, Thanh Vân kiếm tông các đệ tử đều là lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Bởi vì Lưu Húc Thương bị phế, để bọn hắn chiến ý đại giảm, sĩ khí rơi xuống đến cực hạn. Tiếp tục như vậy biện pháp, giống như lại bị đánh bại mấy người, lần này đổ chiến tựu bại. Lưu Minh Hà người già thành tinh, nhìn thấy Thanh Vân kiếm tông chúng đệ tử biểu hiện, hắn lập tức biết được hậu quả. Xem rõ ràng nhóm người mình tình huống, Lưu Minh Hà không còn dám chần chờ, chủ động đối Mạc Thanh Vân phát khởi công kích. Tất cả mọi người phối hợp ta công kích, nhất cổ tác khí đánh bại kẻ này. Tại Lưu Minh Hà phát động công kích lúc, hắn cũng đối mọi người dặn dò một tiếng, đem đại gia lực lượng tập hợp. Nghe được Lưu Minh Hà lời nói, Thanh Vân kiếm tông chúng đệ tử nhao nhao xuất thủ, cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân phát động công kích. Lập tức từng đạo khí thế bức người trường kiếm hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Nhìn xem Lưu Minh Hà đám người công kích, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói: muốn dùng chiến thuật biển người đối phó ta, chỉ có thể nói các ngươi quá ngây thơ rồi. Loại chiến thuật này đối với ta là không có hiệu quả. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lói lên tránh đi Lưu Minh Hà trường kiếm oanh kích. Còn như đệ tử khác công kích, Mạc Thanh Vân lại là không nhìn thẳng, mặc cho bọn chúng đánh vào trên người mình. Dùng hắn bây giờ nhục thể cường độ, không phải tinh hà trung cấp phẩm giai trở lên binh khí, đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhìn xem từng chuôi khí thế bức người trường kiếm đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân đều không có đem hắn làm bị thương mảy may. Không riêng Thanh Vân kiếm tông mọi người trợn tròn mắt, tựu liền bốn người quan chiến toàn bộ cũng ngốc tại trên chỗ ngồi. Quá thật là đáng sợ, loại này kinh khủng lực phòng ngự đơn giản liền là vô địch ác. Mạc sư đệ thật quá yêu nghiệt, đối mặt hắn dạng này người, nhận thua mới là lựa chọn tốt nhất đi. Ta bỗng nhiên đồng tình Thanh Vân kiếm tông người. Bọn hắn đây là làm cái gì nghiệt? Mới muốn cùng Mạc sư huyên giao thủ một trận chiến. Nghĩ đến Thanh Vân kiếm tông mọi người hạ tràng, Thiên Ngưu Sơn tông các đệ tử đều dâng lên một chút không đành lòng. So sánh cùng các đệ tử quan sát, Thiết Tê bọn người nhìn càng thêm thấu triệt, trên mặt đều lộ ra cười khổ. Tông chủ, ta rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Mạc Thanh Vân có lá gan, khiêu chiến Thanh Vân kiếm tông tất cả mọi người. Yên ổn mặt buồn bực biểu lộ. Nói ra một câu cảm khái lời nói. Liền đối với Thiết Tê hỏi thăm về đến. Tông chủ, ngươi chỉ vận dụng tự thân lực lượng, có thể phá vỡ Mạc Thanh Vân phòng ngự ạ? Chỉ có năm thành nắm chắc đối với bình tra hỏi. Thiết Tê khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Bất đắc dĩ đáp lại một tiếng. Phải biết, hắn nhưng là tinh vực cảnh cường giả, liền hắn đều chỉ có tỷ lệ thành công 50. Có thể nghĩ, cùng Mạc Thanh Vân giao thủ Lưu Minh Hà bọn người trong lòng có thống khổ dường nào cùng tuyệt vọng. Lần này tính sai, nghĩ không ra lần này tới Thiên Ngưu Sơn Tông, lại đưa tại một tên tiểu bối trong tay. Nhìn xem Lưu Minh Hà đám người tình hình chiến đấu. Phong Tiếu Trần một mặt nặng nề biểu lộ. Nói ra một câu không cam lòng lời nói. Thở dài nói. Thiên Ngưu Sơn Tông thật sự là hảo khí vận. Thế mà chiêu mộ đệ tử như vậy. Lần này chúng ta bại bởi vận khí. Phong Tiếu Trần nói ra một câu cảm khái lời nói, hắn liền trực tiếp nhắm mắt lại, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Thật sự là ghê tởm, tiểu tử này nhục thể cường độ tổng cộng đến loại tình trạng này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện địch mãnh một mặt âm trầm biểu lộ, nói ra một câu không cam lòng lời nói. Nhìn thấy địch mãnh biểu hiện, lời tiểu nguyên đoán được ý nghĩ của hắn, khuyên nói ra. Địch mãnh, ngươi vẫn là không nên trêu chọc Mạc Thanh Vân. Gia hỏa này quá nguy hiểm. Đối địch với hắn không phải lựa chọn sáng suốt. Đối với lời tiểu nguyên thuyết phục, địch mãnh cũng không trả lời, sắc mặt âm tình bất định trầm mặt không nói. Nhìn thấy địch mãnh cái phản ứng này, lời tiểu nguyên liền biết địch mãnh không có nghe theo lời khuyên của hắn. Đối với cái này, lời tiểu nguyên cũng không tiếp tục nhiều lời. Hắn đã thuyết phục địch mãnh. Đối phương không nghe tựu không có biện pháp. Khu thi đấu vực ngạnh kháng dưới Thanh Vân kiếm tông chúng đệ tử công kích, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, đi tới Lưu Minh Hà trước người. Đi vào Lưu Minh Hà trước người, Mạc Thanh Vân liền điên cuồng huy quyền song quyền, không ngừng oanh kích lấy Lưu Minh Hà. Đối mặt Mạc Thanh Vân điên cuồng công kích, Lưu Minh Hà lập tức thần sắc đại hoang, vội vàng xuất thủ chống cự. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, Lưu Minh Hà là càng đánh càng kinh ngạc, sắc mặt cũng là càng ngày càng nặng trọng. Hắn phát hiện, mỗi lần tiếp nhận Mạc Thanh Vân một lần công kích trong cơ thể hắn liền sẽ một trận khí huyết cuồn cuộn. Nhất là cùng Mạc Thanh Vân va chạm cánh tay. Càng là thời gian dần trôi qua xuất hiện nứt xương. Truyền ra một cỗ toàn tâm đau đớn. Tiểu tử này thể phách cường đại. Đánh lâu xuống dưới gây bất lợi cho ta. Nhất định phải dùng thế sét đánh lôi đình đánh bại hắn. Lưu Minh Hà đầu óc nhất chuyển. Hắn tự có một cái dự định. Trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Quát. Tiểu tử. Đây đều là bức lão phu. Trách không được lão phu tâm ngoan thủ lạc. Lưu Minh Hà lời nói rơi xuống. Hắn chính là vội vàng lui ra phía sau cùng Mạc Thanh Vân kéo ra một đoạn cự ly. Theo trong vòng chiến thoát ly ra, Lưu Minh Hà tự bóp ra một cái thủ ấm đối với mình ngực một điểm. Cái này thủ ấm đánh vào thể nội, Lưu Minh Hà phát ra khí thế, liền bắt đầu cực tốc tăng lên. Trong nháy mắt, Lưu Minh Hà tán phát khí thế, đã đột phá tinh hà cảnh đỉnh phong, đồng thời còn tại không ngừng tăng lên. Cuối cùng, Lưu Minh Hà phát ra khí thế, dừng lại tại chuẩn tinh vực cảnh tình trạng. Nhìn thấy Lưu Minh Hà tu vi cuối cùng dừng lại tại chuẩn tinh vân cảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút buông lỏng. Giống như Lưu Minh Hà đột phá đến tinh vực cảnh, hắn muốn cùng Lưu Minh Hà một trận chiến, độ khó liền sẽ gia tăng nhiều lắm. So với Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Thiết Tây bọn người nhìn thấy Lưu Minh Hà cử động, lại là toàn bộ biểu lộ nặng nề. Kia là tinh hà tế thiên ấm, Lưu Minh Hà lại thi triển như thế cấm thuật, thật sự là quá không muốn mặt. Vì trận chiến này đánh bại Mạc Thanh Vân, Lưu Minh Hà nhưng vẫn hủy tu luyện căn cơ, tăng lên tu vi. Cái này lão dù quả nhiên là điên rồi. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân tình cảnh tựu không dây. Chúng ta muốn hay không xuất thủ can thiệp trước, không cần vội vã xuất thủ. Lại quan sát một hồi nhìn xem. Giống như Mạc Thanh Vân tình huống không ổn, chúng ta lập tức ngăn cản Lưu Minh Hà. Nhìn thấy Lưu Minh Hà cử động, Thiết Tây bọn người trao đổi thoáng cái, bọn hắn tự có một cái quyết định. Lưu Minh Hà hành động này thực sự quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn, có một chút vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Cảm ứng được Lưu Minh Hà khí thế biến hóa, một mực đóng chặt con mắt Phong Tiếu Trần lại là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, trợn mở trong mắt. Nói, Lưu Minh Hà thi triển tinh hà tế thiên ấm, đem tu vi tăng lên tới chuẩn tinh vực cảnh. Mạc Thanh Vân cái này xong đời. Tại Phong Tiếu Trần xem ra, dùng Lưu Minh Hà chuẩn tinh vực cảnh thực lực đối phó Mạc Thanh Vân khoảng chừng dư. Thái Cổ Chí Tôn 248 chương 2477 nhận thua cùng kết thúc. Mạc Thanh Vân, lão phu thừa nhận thiên phú của ngươi cường đại, thực lực mạnh mẽ, nhưng trận chiến đấu này dừng ở đây rồi. Lưu Minh Hà thi triển ra cấm thuật, cưỡng ép tăng lên chính mình tu vi, hắn liền lộ ra đắc ý cười lạnh. Chắc hẳn hắn thấy, dựa vào bản thân chuẩn tinh vực cảnh thực lực đối phó Mạc Thanh Vân khoảng chừng dư. Lưu Minh Hà lời nói rơi xuống, hắn chính là điều khiển phi kiếm đối Mạc Thanh Vân phát động công kích. Hừ, cưỡng ép tăng lên cảnh giới thôi, loại thủ đoạn này quá thấp kém. Đối với Lưu Minh Hà đắc ý, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, biểu lộ trở nên trang nghiêm mấy phần. Nói, đã ngươi tăng lên thực lực, ta tựu lấy thêm ra một chút thực lực, cùng ngươi hào hào chơi một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền lại tế ra một chút thánh lực tinh đoàn, dùng cách này đến đề thăng thực lực của mình. Trong lúc nhất thời, 8000 khỏa hỏa diễm bốc lên, thánh lực tinh đoàn quang mang lấp lánh vây quanh Mạc Thanh Vân. 8000 khỏa thánh lực tinh đoàn, lúc trước hắn quả nhiên ẩn giấu đi thiên phú. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bình kích động đứng lên, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Nhìn thấy dạng này một màn, không riêng bình kích động đứng lên, bên cạnh Thiết Tây bọn người cũng sống như thế. 8000 khỏa thánh lực tinh đoàn, đây là cỡ nào yêu nghiệt thiên phú, tứ tinh tinh hệ thiên tài cũng không kịp đi. Ta đánh giá thấp Mạc Thanh Vân tiềm lực, tiểu tử này là một đầu chân long, một đầu muốn ngạo cười cửu thiên chân long. Như thế xem ra, cho dù Lưu Minh Hà tăng lên thực lực, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại Mạc Thanh Vân. Không chỉ có như thế, ta còn có một loại ảo giác, Mạc Thanh Vân còn ẩn tàng áp chủ bài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiết Tây bọn người khiếp sợ, đồng thời trong lòng bọn họ lo lắng hóa giải. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực, cho dù cùng Lưu Minh Hà một trận chiến bị thua, tự vệ vẫn là không có vấn đề. T8000 khỏa thánh lực tinh đoàn, tiểu tử này thiên phú lại đáng sợ như thế. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể thánh lực tinh đoàn, Phong Tiếu Trần mặt mo không ngừng co rút lấy, hít vào một ngụm khí lạnh nói: lần này tới thăm Thiên Ngưu Sơn Tùng, cho dù thua mất 5 cái Thiên Ngưu truyền thừa danh ngạch, có thể phát hiện bí mật này cũng không lỗ. Phong Tiếu Trần trong lòng nghĩ như vậy, tâm tình của hắn đã tốt lắm rồi, ngồi trên ghế trầm mặc không nói. Khu thi đấu vực bên trong, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người tăng thực lực lên, Thanh Vân kiếm tông phổ thông đệ tử toàn bộ đều đã lùi đến một bên. Bọn hắn rất rõ ràng, tiếp xuống trận chiến đấu này bọn hắn đã không cách nào đã tham dự. Nghĩ không phải ngươi giấu sâu như vậy, thế mà còn ẩn tàng lá bài tẩy này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tế ra 8.000 khỏa thánh lực tinh đoàn, Lưu Minh Hà sắc mặt đen chìm, trong mắt hiện ra vẻ kiêng dè. Mạc Thanh Vân ẩn tàng quá sâu, để hắn không cách nào cam đoan Mạc Thanh Vân phải chăng còn có giấu cái khác át chủ bài. Nếu không phải cất giấu một điểm át chủ bài, làm sao đối phó ngươi? Đối với Lưu Minh Hà chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, hắn tự khai thác chủ động phản kích. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, lần nữa đi tới Lưu Minh Hà trước người, hướng phía Lưu Minh Hà một trưởng đánh tới. Văn Minh Chi Hỏa Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng. Mạc Thanh Vân lật bàn tay một cái, một cỗ càng khủng bố hơn hỏa diễm lực lượng nhanh chóng tại hắn trên lòng bàn tay hội tụ. Đón lấy, một cái phần thiên diệt địa hỏa diễm cử trưởng liền từ Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra ngoài. Cái này đây là khởi nguyên chi hỏa, hắn vậy mà luyện hóa khởi nguyên chi hỏa. Nhìn xem cực tốc tới gần hỏa diễm cử trưởng, Lưu Minh Hà trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng càng thêm chấn kinh. Lập tức, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, chính là hiện ra vẻ hoảng sợ. Mạc Thanh Vân mang cho hắn chấn kinh thật sự là nhiều lắm, để hắn bản năng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì, Mạc Thanh Vân hiện ra thiên phú quá mạnh, cường đại đến để hắn cảm thấy sợ hãi. Giống như không phải tận mắt nhìn đến. Hắn thật không cách nào tưởng tượng. Nhất tinh đại lục ở bên trên lại có loại này thiên tài. Minh Hà thực kiếm đối mặt hỏa diễm cử trưởng đột kích. Lưu Minh Hà không dám khinh thường chút nào. Lập tức vung kiếm chém về phía hỏa diễm cử trưởng. Trường kiếm tại Lưu Minh Hà điều khiển dưới, lập tức tách ra u ám quang mang, diễn sinh ra từng đạo băng lãnh kiếm mang. Lập tức, cái này từng đạo băng lãnh kiếm mang liền đánh vào hỏa diễm cử trưởng bên trên, sinh ra một cỗ thánh lực phong bạo. Suy suy suy, tại hỏa diễm cử trưởng đốt cháy dưới, oanh kích nó những cái kia kiếm mang, đảo mắt tựu bị đốt diệt biến mất. Chỉ chốc lát, Lưu Minh Hà cường thế một kích tựu bị hỏa diễm cử trưởng đánh tan. Đem Lưu Minh Hà một kích đánh tan, hỏa diễm cử trưởng thế công không giảm, tiếp tục hướng Lưu Minh Hà công kích mà đi. Nhìn thấy kết quả như vậy, Lưu Minh Hà lập tức chiến ý hoàn toàn không có, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Hắn biết rõ, hôm nay bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, dùng bọn hắn thảm bại mà kết thúc. Mạc tiểu hữu, xin dừng tay. Lão phu nhận thua. Lưu Minh Hà biết rõ kết quả, hắn tựu rất thẳng thắn nhận thua, không muốn lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Hắn thi triển ra tinh hà tế thiên ấm, cưỡng ép tăng lên chính mình tu vi, đã thương tổn tới hắn tu luyện căn cơ. Giống như sẽ cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến để cho mình bị trọng thương lời nói, hắn làm không tốt hội tu vi giảm nhiều. Loại kia kết quả không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Nhìn thấy Lưu Minh Hà nhận thua, Mạc Thanh Vân chính là cánh tay bãi xuống, bỏ đối hỏa diễm cử trưởng khống chế. Không có Mạc Thanh Vân trưởng khống, hỏa diễm cử trưởng liền nhanh chóng tiêu tán, trong nháy mắt biến mất không thấy. Đa tạ. Nhìn thấy Lưu Minh Hà nhận thua, Mạc Thanh Vân khách sáo chắp tay một cái, liền hướng sân đấu đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Thiết Tê trước người, khiêm tốn theo Thiết Tê hành lễ nói: đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, may mắn chiến thắng Thanh Vân kiếm tông mọi người. Không cần đa lễ, ngươi hôm nay biểu hiện thật là làm cho bản tông quá ngoài ý muốn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thiết Tây cởi mở cười lớn một tiếng, nhân tiện nói: ngươi về trước Kim Ngưu các tu vi, đối đãi ta xử lý chuyện bên này, liền ban bố đối ngươi ban thưởng. Rõ nghe được Thiết Tây, Mạc Thanh Vân lên tiếng, hắn liền xoay người rời đi Thiên Ngưu trận. Sau đó, việc hắn muốn làm liền là chờ đợi Thiên Ngưu truyền thừa hàng lâm. Tại Mạc Thanh Vân lúc rời đi, Bình cũng không tiếp tục đuổi theo, không còn đối Mạc Thanh Vân trông giữ. Tại Bình xem ra, dùng Mạc Thanh Vân thực lực như vậy, đã không cần hắn bảo vệ. Mạc Thanh Vân rời đi Thiên Ngưu trận không lâu, Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông người liền cùng rời đi Thiên Ngưu Sơn Tông. Đương nhiên, tại bọn hắn trước khi rời đi, lập xuống một tấm thua trận danh ngạch chứng từ. Hai tông người vừa mới rời đi, liên quan tới Mạc Thanh Vân huy hoàng chiến tích ngay tại Thiên Ngưu Sơn Tông bị truyền ra. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân nổi danh được đề thăng đến cực hạn. Đối với những chuyện này, Mạc Thanh Vân tuyệt không biết được, đương nhiên cũng khó được đi để ý tới. Hắn về tới Kim Ngưu Các, liền trực tiếp đầu nhập vào bế quan bên trong, dự định để tu vi càng thêm một bước. Bởi vì cùng Lưu Minh Hà bọn người trong lúc giao thủ, bọn hắn phát hiện cảnh giới của mình xuất hiện một chút buông lòng dấu hiệu. Thái Cổ Chí Tôn 248 chương 2478 Tinh Vân Cảnh Trung Kỳ Thiên Ngưu Sơn Tông. Nhị sự đại điện bên trong, xử lý hai tông sự tình về sau, Thiết Tây bọn người tự hội tụ ở đây thương nghị đối Mạc Thanh Vân ban thưởng. Lần này có thể vãn hồi tông môn mặt mũi, hoàn toàn là Mạc Thanh Vân một người công lao. Giống như không phải Mạc Thanh Vân xuất thủ, tông môn lần này chẳng những mất hết thể diện, sẽ còn tổn thất Thiên Ngưu truyền thừa danh ngạch. Tông chủ, ta cảm thấy dùng Mạc Thanh Vân danh vọng trực tiếp đề bạt hắn là thiếu tông chủ được rồi. Đề nghị này chỉ sợ không ổn, một khi Thiên Ngưu thần tông người đến, Mạc Thanh Vân liền sẽ rời đi. Nếu không dạng này, phong Mạc Thanh Vân là thái thượng trưởng lão như thế nào dạng này cũng không cần lo lắng. Dùng Mạc Thanh Vân niên kỷ cùng tư lịch, sắc phong hắn làm thái thượng trưởng lão, có phải hay không có chút quá trò đùa, ta tự hỏi một chút các ngươi chư vị. Ai thực lực có thể mạnh hơn Mạc Thanh Vân? Tiềm lực có thể cùng hắn so sánh trong lúc nhất thời mọi người tranh chấp? Nghĩ đến như thế nào ngợi khen Mạc Thanh Vân? Nghe bên cạnh lời của mọi người, Thiết Tây trao mày, do dự tiếp nhận một cái kia đề nghị. Tại Thiết Tây trong lòng do dự lúc, ngồi ở bên cạnh hắn Bình. Đề nghị. Tông chủ. Ta cảm thấy sắc phong Mạc Thanh Vân thái thượng trưởng lão là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Mặc dù xem có chút trò đùa, nhưng giống như theo lâu dài đi xem, đây cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là thời gian trước thời hạn một chút mà thôi. Nghe Bình như vậy phân tích, mọi người nhao nhao gật đầu, đã không còn mảy may khúc mắc. Như thế, vậy liền thông báo xuống dưới, 3 ngày sau sắc phong làm Mạc Thanh Vân thái thượng trưởng lão. Nghe Bình một phen đề nghị, Thiết Tây cũng liền không do dự nữa, quyết định sắc phong Mạc Thanh Vân là thái thượng trưởng lão. Quyết định sắc phong Mạc Thanh Vân là thái thượng trưởng lão. Thiết Tây thầm nghĩ thoáng cái, lại nói, sắc phong Mạc Thanh Vân là thái thượng trưởng lão cũng không phải là cái gì thực tế tính ban thưởng, còn được lại ban thưởng hắn một chút thực tế chỗ tốt. Hoàn toàn chính xác, Bình gật đầu đồng ý. Hơi suy nghĩ thoáng cái, đề nghị, Mạc Thanh Vân vừa rời đi cấp thấp vì diện, trong tay tất nhiên thiếu khuyết tinh thạch, chúng ta có thể ban thưởng hắn một chút tinh thạch. Còn có, Mạc Thanh Vân muốn mang một chút pháp quyết tu luyện, truyền bá đến chính mình vì diện đi lên, có thể cấp cho hắn tiến vào truyền công thần điện tư cách. Để Mạc Thanh Vân tiến vào truyền công thần điện, nghe được Bình đề nghị này, Thiết Tây trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi có một ít do dự. Truyền công thần điện là Thiên Ngưu Sơn Tông trọng yếu nhất địa phương, chỉ có tông chủ mới có thể tiến nhập. Cái này ban thưởng quá nặng đi Bình trưởng lão. Chúng ta biết rõ ngươi nhìn kỹ Mạc Thanh Vân, nhưng dạng này ban thưởng có phải hay không nhiều lắm? Đúng vậy a, tính sắc phong Mạc Thanh Vân là thái thượng trưởng lão, đã là đặc biệt đề bạt, lại tiến vào truyền thần cung điện cũng quá mức. Tông chủ, vẫn là đổi một cách phương pháp, đổi thành ban cho Mạc Thanh Vân một chút pháp bảo. Nghe được Bình đề nghị, trong đại điện một ít trưởng lão bọn họ lập tức khuyên lớn Thiết Tây. Nhìn thấy những người này biểu hiện, Bình thất vọng lắc đầu, nói, các ngươi thật sự là ngu muội, tự tư, ánh mắt chỉ biết là trước mắt, chỉ muốn chính mình những cái kia lời nhỏ ít. Nghe Bình như vậy răn dạy, chúng người lập tức mặt lộ vẻ không vui, đối Bình có chút bất mãn. Mở miệng khiển trách mọi người một câu, Bình lời nói không ngừng, tiếp tục nói, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, dùng Mạc Thanh Vân có thiên phú, cho dù tại tứ tinh tinh hệ bên trong, cũng thuộc về yêu nghiệt một loại. Các ngươi cảm thấy dạng này yêu nghiệt, về sau hội sẽ thiếu khuyết tu luyện công pháp sao? Lại nói, dùng Mạc Thanh Vân cường đại thể phách, hắn cần có pháp bào, các ngươi có năng lực cung cấp cho hắn sao? Mấu chốt nhất một điểm, đừng đem mình nghĩ quá thông minh. Mạc Thanh Vân tiểu tử kia tinh lấy, ngươi tiểu tâm tư không lừa được hắn, cẩn thận thắng bởi vậy hoàn toàn ngược lại. Đối mặt bình nghiêm âm thanh chất vấn, đại điện bên trong các trưởng lão nhao nhao ngậm miệng lại, a khẩu không trả lời được. Nghe được Bình Kiểu nói này, Thiết Tây lập tức điểm điểm đồng ý, nói: như thế liền theo Bình trưởng lão nói đi làm. Tại 3 ngày sau sắc phong trên đại điện, đem những phần thưởng này cùng một chỗ ban Mạc Thanh Vân. Quyết định cho Mạc Thanh Vân ban thưởng, Thiết Tây bọn người tự thương nhị chuyện khác, chuẩn bị nghênh đón Thiên Ngưu truyền thừa. Tạo hóa đại lục bên trong, một cái vòng xoáy màu đen quang môn lơ lửng tại Mạc Thanh Vân trên không, tản mát ra một cỗ mạnh mẽ sức cắn nuốt. Tại cái này sức cắn nuốt thu nạp dưới, một cỗ tinh thuần tinh hà chi lực theo từng khỏa tinh thạch bên trong bị rút lấy. Ám hắc thôn thiên môn thu nạp tinh hà chi lực, liền đối với chi tiến hành đi vào, lại độ nhập Mạc Thanh Vân thể nội. Cảm ứng được nhập thể tinh hà chi lực, Mạc Thanh Vân lập tức đối với nó luyện hóa, tăng lên chính mình tu vi. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa tinh thạch, khí thế tựu không ngừng tăng cường, khí tức cũng biến thành càng ngày càng vững chắc. Cùng này đồng thời, thánh lực tinh đoàn diễn sinh ra tới hỏa diễm tinh vân cũng là trở nên càng ngày càng rộng lớn. Thế nào xem phía dưới thánh lực tinh đoàn diễn sinh ra tới tinh vân, ngược lại là có một chút tinh hà hình thức ban đầu. Trong tu luyện thời gian là trôi qua đặc biệt nhanh, chỉ chớp mắt đã vượt qua 3 ngày. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, rốt cuộc đạt đến mức cực hạn. Thấy mình tu vi đạt tới cực hạn, Mạc Thanh Vân liền không còn luyện hóa tinh thạch, tiếp tục bổ sung thể nội thánh lực, nên xung kích tinh vân cảnh trung kỳ. Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, nhanh chóng tập trung ý chí thao túng thánh lực xung kích cảnh giới. Nguyên bản Mạc Thanh Vân cảnh giới hàng rào liền đã có buông lỏng dấu hiệu, đột phá căn bản không có áp lực. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế đạt đến một cách hoàn toàn mới trình độ. Cùng này đồng thời, thánh lực tinh đoàn diễn sinh hỏa diễm tinh vân 4 cũng xuất hiện lụa mỏng hình dáng tinh vân. Đây là tu vi đột phá, hỏa diễm tinh vân thuế biến dấu hiệu. Đột phá cảm ứng được cảnh giới đột phá, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nét mừng, không nhịn được cảm khái nói: tu vi đột phá đến tinh vân cảnh trung kỳ, đối với tinh hà chi lực cảm ứng rõ ràng so trước đó cường đại nhiều lắm. Ta gặp được huyết ảnh tàn niệm, hẳn là có một ít lực lượng chống lại. Mạc Thanh Vân trong lòng mừng thầm một phen, hắn liền không lại đi suy nghĩ nhiều, lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Hắn tu vi vừa mới đột phá, còn cần vững chắc thoáng cái mới có thể. Tại Mạc Thanh Vân vững chắc cảnh giới lúc, Bình Đẳng người đi tới Kim Ngưu Các, từng cái mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Sắc phong đại điển lập tức sẽ bắt đầu, Mạc Thanh Vân lại không thấy, cái này khiến bọn hắn như thế nào cho phải. Sắc phong đại điển nhân vật chính không tại, căn bản là không có cách tiến hành tiếp a. Tên tiểu tử thúi này thật sự là quá không bớt việc. Đem Kim Ngưu Các lột một mấy lần cũng không thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh, Bình gấp đến độ là một đầu loạn ma. Gặp Mạc Thanh Vân không còn Kim Ngưu Các, Bình tự không muốn dừng lại thêm, đối bên người Đằng bàn giao nói: ta đi địa phương khác tìm xem, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Giống như Mạc Thanh Vân trở về, để hắn ngay lập tức đi sắc phong đại điện. Rõ nghe được Bình bàn giao, Đằng lên tiếng, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ. Mạc Thanh Vân gia hỏa này thật sự là một khắc cũng không thể nhàn rỗi, làm cho không người nào có thể bớt lo. Thái Cổ Chí Tôn 248 chương 2479 trốn đến địa phương nào đi, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc sư đệ mới dám làm chuyện như vậy đi. Trước mấy ngày Đằng nghe được người nói muốn sắc phong Mạc Thanh Vân là thái thượng trưởng lão, quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Mạc Thanh Vân tiến vào trong tông môn trước sau mới không đến nửa cái, lại để cho được sắc phong làm thái thượng trưởng lão. Loại này tấn thăng tốc độ thật là đáng sợ. Nhưng mà Đằng càng thêm im lặng, trong danh sách phong đại điện cử hành lúc, Mạc Thanh Vân thế mà không thấy. Đây chính là thái thượng trưởng lão thân phận, người khác muốn cũng không chiếm được, Mạc Thanh Vân vậy mà bỏ đi không thèm để ý. Thử hỏi, còn có so đây càng ngưu bức cử động sao? Sau đó Đằng liền dẫn tâm tình buồn bực, chờ đợi lo lắng Mạc Thanh Vân trở về. Thời thời gian chậm chậm trôi qua. Nhảy là các loại đợi, hắn chính là càng sốt ruột đối Mạc Thanh Vân càng bội phục. Hắn tự hỏi, chính mình gặp được chuyện như vậy tuyệt đối làm không được Mạc Thanh Vân dạng này. Không biết qua bao lâu, trước đó rời đi bình trở về, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm. Mạc Thanh Vân trở về rồi sao? Đi tới đằng trước mặt yên ổn mặt khẩn trương biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân tình huống. Nghe Bình ra hỏi, Đằng lắc đầu, nói, vẫn chưa về. Thúc công tiếp xuống làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn một mực chờ xuống dưới sao? Ta cũng không biết. Yên ổn mặt khổ não lắc đầu, đưa tay vuốt vuốt cái trán, nói, lão phu tu luyện đến nay trăm vạn lại, còn là lần đầu tiên gặp được giống như Mạc Thanh Vân loại này đau đầu tiểu bối. Giờ phút này tại đình hai người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân nhàn nhã đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy dạng này một màn, Đằng trực tiếp trợn tròn mắt, điên cuồng vuốt mắt. Hắn có thể khẳng định chính mình một mực canh giữ ở Mạc Thanh Vân ngoài phòng, không thấy được Mạc Thanh Vân trở lại trong phòng. Thế nhưng là lúc này Mạc Thanh Vân nhưng từ trong phòng ra, cái này thật sự là quá khác thường, quá dường dị. Thúc thúc công, Mạc Thanh Vân từ trong phòng ra. Mặc dù trong lòng rất phiền muộn, rất không minh bạch, nhưng Đằng cũng nghĩ không được nhiều như vậy, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân chỉ đi qua. Nghe được Đằng lời như thế, Bình lập tức quay đầu đi, nhìn về phía Đằng ngón tay phương hướng. Làm Bình thấy được Mạc Thanh Vân, hắn chính là đen chìm lấy khuôn mặt, bước nhanh hướng Mạc Thanh Vân đi qua. Khiển trách, tiểu tử thối, ngươi trốn đến nơi đó đi, để chúng ta một trận dễ tìm a. Tìm ta? Nghe được Bình lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu. Một mặt vẻ mặt vô tội nói, Bình trưởng lão, ta mấy ngày nay vẫn luôn tại tu luyện, nhưng không có gây chuyện khắp nơi a. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Bình biết rõ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, chúng ta lần này tìm ngươi cũng không phải là muốn xử phạt ngươi, mà là đối ngươi tiến hành ngợi khen. A, là như thế này a. Biết rõ Bình ý đồ đến, Mạc Thanh Vân bình tĩnh gật đầu, vội nói, nếu nói như vậy, chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, Bình lên tiếng, liền ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Tiến về sắc phong đại điện trên đường, mặt phẳng lộ hiếu kỳ biểu lộ, nói, mấy ngày nay chúng ta đem Thiên Ngưu Sơn Tông lật ra mấy lần, cũng không có tìm được bóng người của ngươi. Ngươi đến cùng trốn đến địa phương nào? Liên quan tới vấn đề này, ta lựa chọn giữ bí mật. Đối với Bình hỏi thăm, Mạc Thanh Vân bán một cái nút, nhân tiện nói, mấy ngày trước đây theo Thiên Ngưu trận trở về, ta cảm giác chính mình tu vi muốn đột phá, liền tìm một chỗ bế quan tu luyện. Trước đây không lâu vừa đột phá tu vi, lúc này mới chạy trở về Kim Ngưu Các bên trong. Ngươi tu vi đột phá? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Bình lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, cảm ứng lên Mạc Thanh Vân tu vi. Quả thật đột phá, xác nhận Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, Bình trên mặt vui mừng, lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Thầm nghĩ, Mạc Thanh Vân trước đó có thực lực, đã có thể so với tinh hà cảnh đỉnh phong. Bây giờ hắn tu vi đột phá, cho dù gặp được tinh vực cảnh cường giả, hẳn là cũng có thể có sức tự vệ. Bình trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối với Mạc Thanh Vân an nguy xem như triệt để thả lỏng trong lòng. Lấy trước mắt tình huống đến xem, cho dù đại trưởng lão đột phá tinh vực cảnh xuất quan, cũng không thể đem Mạc Thanh Vân như thế nào. Lần sau muốn bế quan, có thể trực tiếp tìm lão phu, ta an bài cho ngươi chỗ tu luyện. Bình trong lòng tưởng tượng, hắn tựu đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, hướng Mạc Thanh Vân làm ra một cái hứa hẹn. Hắn lo lắng, vạn nhất lần sau có cái gì chuyện trọng yếu, Mạc Thanh Vân lại không biết tránh vậy đi. Đa tạ Bình trưởng lão đối với Bình bàn giao, Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, hắn liền không tiếp tục nói nhiều. Gặp Bình hai người không nói lời nói, Đằng liền lộ ra nét mặt hưng phấn, nói, Mạc sư đệ, ngươi biết phần thưởng của ngươi là cái gì không? Không biết. Đối với Đằng cha hỏi, Mạc Thanh Vân bình tĩnh đáp trả, Hắn đến Thiên Ngưu Sơn Tông mục đích đã viên mãn hoàn thành, bởi vậy hắn đối ban thưởng cũng không thèm để ý. Còn có, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, Thiên Ngưu Sơn Tông cho ban thưởng càng nặng, trách nhiệm của hắn cũng liền càng lớn. Thiên Ngưu Sơn Tông đối với hắn mà nói chỉ là một trong đó chuyển điểm dừng chân, hắn cũng không muốn có quá nhiều gút mắt. Gặp Mạc Thanh Vân một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ, Đằng Cố không muốn lại thừa nước đục thả câu. Một mặt vẻ mặt kích động nói, ta cho ngươi biết, lần này tông môn đưa cho ngươi phần thưởng, có thể nói được là xưa nay chưa từng có. Tông chủ ngoại trừ đặc biệt đề bạt ngươi là thái thượng trưởng lão, trả lại cùng ngươi đại lượng tinh thạch, cùng tiến vào truyền công thần điện tư cách. Thái thượng trưởng lão thân phận nghe được Đằng lời nói này, Mạc Thanh Vân những mày, lập tức minh bạch trong đó dụng ý. Không có gì bất ngờ xảy ra, ban cho hắn thái thượng trưởng lão thân phận chính là muốn đem hắn cột vào Thiên Ngưu Sơn Tông. Chợt, hắn liền nhìn yên ổn mắt, ánh mắt bên trong bao hàm thâm ý. Nói, Bình trưởng lão, bằng vào ta tư lịch cùng tu vi, chỉ sợ còn đủ để đảm nhiệm thái thượng trưởng lão. Ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, Bình trong lòng chấn động, dâng lên một cỗ vẻ may mắn. Quả nhiên như là suy nghĩ rằng như vậy, các trưởng lão một chút tiểu tâm tư lập tức bị Mạc Thanh Vân xem thấu. Liên quan tới thái thượng trưởng lão thân phận, nhưng thật ra là có một ít nguyên nhân, nghe lão phu chậm rãi giải thích cho ngươi. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Bình liền bắt đầu giải thích cho hắn. Nói, trước đó ngươi nhập tông thời điểm, tông chủ nghe ngươi nói nghĩ muốn hiểu rõ một chút công pháp, về sau mang về đến man hoang đại lục thổ giáo. Nhưng người bình thường không cách nào tiến vào truyền công thần điện, lúc này mới ban cho ngươi thái thượng trưởng lão thân phận. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Bình một phen giải thích, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nghi ngờ trong lòng mở ra. Nói, như thế, tông chủ ngược lại là có lòng rồi. Phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ. Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, cho dù là thái thượng trưởng lão thân phận cũng vô pháp tiến vào truyền công thần điện bên trong. Bằng không mà nói, tâm tình của hắn liền sẽ không giống, sẽ vì này sinh ra một chút khúc mắc. Sau đó, ba người chính là vừa đi vừa nói, cùng một chỗ hướng Sắc Phong đại điện tiến đến. Thái cổ chí tôn 248 chương 2480 hỏi qua lão phu sao chỉ chốc lát. Tại Bình dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Sắc Phong đại điện bên trong. Sắc Phong đại điện không gian rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng gần trăm mẫu. Ở giữa có một cái đài cao, bốn trưng bày không ít cái bàn. Thời khắc này Sắc Phong trong đại điện, ngồi đầy Thiên Ngưu Sơn Tông trưởng lão cùng đệ tử, đều là mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ. Mạc Thanh Vân ba người đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn, biểu lộ lập tức trở nên kích động lên. Mạc Thanh Vân rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng hắn muốn bỏ lỡ Sắc Phong nghi thức. Mặc dù để đại gia đợi lâu, nhưng chỉ cần tới liền tốt, không có để đại gia toi công bận rộn một trận. Tiểu tử này phong cách hành sự thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu, để cho người ta đối với hắn vừa yêu vừa hận. Đối đãi tiểu tử này, ngươi cũng đừng yêu cầu nhiều lắm, hắn có thể đến liền nên cảm ơn trời đất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào đại điện, ngồi tại đại điện bốn mọi người rối rít bàn luận xôn xao. Tại mọi người ánh mắt dưới, Bình bước nhanh đi đến Thiết Tây bên người, đem Mạc Thanh Vân sự tình nói một lần. Nghe xong Bình một phen giảng thuật, Thiết Tây lập tức biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra một chút vẻ may mắn. May mắn hắn nghe Bình đề nghị tăng lớn đối Mạc Thanh Vân ban thưởng, nếu không liền để Mạc Thanh Vân sinh ra khúc mắc trong lòng. Liên quan tới Mạc Thanh Vân đến chậm là bởi vì đột phá tu vi chậm trễ, chuyện đột nhiên xảy ra không thể trách hắn. Biết rõ Mạc Thanh Vân sự tình, Thiết Tê liền giải thích cho hắn thoáng cái, dùng cái này đến hóa giải đại gia bất mãn. Mọi người nghe được Thiết Tê kiểu nói này, xác nhận Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, liền thông cảm hắn tới chậm. Đã Mạc Thanh Vân đã tới, Sắc Phong nghi thức liền bắt đầu đi. Hướng đại gia giải thích một chút, Thiết Tê tự không nguyện ý lãng phí thời gian, tuyên bố Sắc Phong nghi thức bắt đầu. Theo Thiết Tê ra lệnh một tiếng, Mạc Thanh Vân chính là đều đâu vào đấy, hoàn thành từng cái sắc phong nghi thức. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là liên tiếp hoàn thành cái này đến cái khác rườm rà nghi thức. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tại bình chỉ dẫn dưới, Mạc Thanh Vân rốt cuộc hoàn thành Thiên Ngưu Sơn Tông sắc phong thái thượng trưởng lão nghi thức. Dựa vào cách này, Mạc Thanh Vân liền trở thành Thiên Ngưu Sơn Tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão. Bái kiến Thanh Vân thái thượng trưởng lão. Gặp Mạc Thanh Vân hoàn thành sắc phong nghi thức, mọi người tự lộ ra cung kính biểu lộ, rối rít đối Mạc Thanh Vân hành lễ. Nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay để tất cả mọi người đứng dậy. Tại Mạc Thanh Vân ra hiệu dưới, mọi người rối rít đứng dậy về tới chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy sắc phong nghi thức kết thúc, Thiết Tê lấy ra một cái vòng tay chữ vật cùng một khối kim ngưu lệnh bài đưa cho Mạc Thanh Vân nói: Thanh Vân thái thượng trưởng lão, cái này trong vòng tay chữ vật chứa một chút tinh thạch, còn có đây là truyền tông thần điện lệnh, đều là lần này đưa cho ngươi phần thưởng. Đa tạ tông chủ. Nhìn xem Thiết Tê đưa tới đồ vật, Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, liền đem đồ vật cho nhận lấy. Đã sắc phong nghi thức xong thành, vậy thì bắt đầu ăn mừng tiệc cưới đi. Đem ban thưởng ban Mạc Thanh Vân, Thiết Tê đối với người dặn dò một tiếng, sai người đem rượu đồ ăn đưa ra. Đón lấy từng vò rượu ngon, từng loại tinh mỹ món ngon, liền bị đệ tử đưa đi lên. Theo những rượu ngon này món ngon đưa lên, tiệc rượu cũng liền bắt đầu, đại gia nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân chúc mừng. Thanh Vân thái thượng trưởng lão, ngươi chính là chúng ta mẫu mực, là chúng ta học tập tấm gương. Thanh Vân thái thượng trưởng lão thiên phú siêu quần, tương lai tại ngươi trợ giúp dưới, Thiên Ngưu Sơn Tông nhất định sẽ bằng phi lớn mạnh. Thanh Vân thái thượng trưởng lão, ta kính ngươi, về sau còn xin ngươi nói thêm điểm ta. Một người tiếp lấy một người, hướng Mạc Thanh Vân làm ra giao hảo tiến hành. Đối với mọi người liên tiếp mời rượu, Mạc Thanh Vân khách sáo từng cách đáp lại. Một cọng lông đầu không có dài đủ tiểu tử, cũng nghĩ trở thành Thiên Ngưu Sơn Tông thái thượng trưởng lão. Hỏi qua lão phu sao? Giờ khắc này ở đại gia nâng chén cạn ly lúc, một đạo phẫn nộ quát lớn âm thanh theo đại điện truyền ra ngoài vào. Nghe được đạo này tức giận tiếng nói, đại điện bên trong mọi người đều là biểu lộ chấn động, biết rõ cái này là ai tới. Đây là đại trưởng lão đến đây. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, một cái sắc mặt đen chìm bạch y trưởng lão đi vào sắc phong trong đại điện. Bái kiến đại trưởng lão, chúc mừng đại trưởng lão xuất quan, tu vi càng thêm một bước. Đại trưởng lão bớt giận, đại gia có việc dễ thương lượng. Nhìn xem đến gần đại trưởng lão, mọi người nhao nhao đứng dậy hành lễ, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Tại mọi người cho đại trưởng lão hành lễ lúc, Mạc Thanh Vân ngẩng đầu hướng hắn nhìn sang, cảm ứng thoáng cách đại trưởng lão tu vi. Tinh vực cảnh cường giả cảm ứng ra đại trưởng lão tu vi, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Dùng trước mắt hắn thực lực, muốn chống lại tinh vực cảnh cường giả vẫn là vô cùng khó khăn. Mạc Thanh Vân vốn chỉ muốn, giống như đại trưởng lão xuất quan trễ, hắn có thể rời đi Thiên Ngưu Sơn Tông. Đến lúc đó, cho dù đại trưởng lão muốn tìm hắn phiền phức cũng không có cơ hội này. Nghĩ không ra đại trưởng lão nhanh như vậy tựu xuất quan, đồng thời còn đột phá đến tinh vực cảnh. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Đương nhiên, mặc dù cuộc diện dưới mắt không tốt, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có kinh hoàng. Dùng hắn thực lực hôm nay, cho dù không phải đại trưởng lão đối thủ, muốn làm đến tự vệ vẫn là có thể. Đại trưởng lão, liên quan tới Lưu Nguyên Kiệt bị giết sự tình, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ đại trưởng lão, Thiết Tê mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, lập tức đối đại trưởng lão khuyên lớn. Bây giờ đại trưởng lão tu vi cũng đột phá đến tinh vực cảnh, hắn đã không cách nào dùng tu vi áp chế đối phương. Đối với Thiết Tê thuyết phục, đại trưởng lão lộ ra biểu tình bất mãn, mở miệng đối Thiết Tê chất vấn lên. Nói: Tông chủ, ngươi cũng đã biết Lưu Nguyên Kiệt thân phận. Hắn chính là nhị tinh vị diện thần mộc đại lục, thần mộc vương triều tể tướng phủ người của Lưu gia. Cái gì? Lưu Nguyên Kiệt là thần mộc tể tướng phủ người? Thần mộc tể tướng phủ thực lực so Thiên Ngưu thần tông còn phải mạnh hơn một chút, cái này phiền toái. hy vọng Lưu Nguyên Kiệt tại thần một tể tướng phủ thân phận chỉ là con thứ hay là chi mạch người. Biết được Lưu Nguyên Kiệt thân phận, đại điện bên trong một ít trưởng lão trong lòng yên lặng cầu nguyện. Trong lòng mọi người cầu nguyện lúc, đại trưởng lão mặt lộ vẻ lãnh trầm biểu lộ. Lại nói, Lưu Nguyên Kiệt đại ca Lưu Công Minh chính là thần một tể tướng phủ đệ nhất thiên tài. Chỉ tu luyện 9.000 năm, liền đột phá đến tinh vực cảnh. Hắn cũng sẽ không nghe chúng ta giải thích. Đăng đăng đăng, đại trưởng lão lời như thế vừa ra khỏi miệng, mọi người tự dọa đến hai chân mềm nhũn, thân thể hướng phía sau ngã xuống. Tại mọi người sinh lòng chấn kinh lúc, Thiết Tây sắc mặt tái nhợt, biết rõ đại trưởng lão nói là ai. Kinh ngạc nói, đại trưởng lão, trong miệng ngươi cách này Lưu Công Minh không phải là thần mục vô song một trong vô song công tử đúng vậy? Đối với Thiết Tê hỏi thăm, đại trưởng lão lạnh giọng đáp trả. Nghe được đại trưởng lão lời như thế, Thiết Tê lập tức trầm mặt, không biết nên như thế nào đi xử lý. Dứt bỏ thần mục tể tướng phủ đừng nói, cho dù là cái này Lưu Công Minh cũng không phải Thiên Ngưu Sơn Tông có thể trêu chọc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến một cách bình thường thiên tài tiểu bối Lưu Nguyên Kiệt lại có bối cảnh như vậy. Thái Cổ Chí Tôn 248 chương 2481, đánh thì đánh, ta há sợ ngươi sao tông chủ? Nếu ngươi không muốn liên lụy Thiên Ngưu Sơn Tông, việc này tốt nhất đừng lại cắm tay. Nhìn thấy Thiết Tê trầm mặt không nói, đại trưởng lão cảnh cáo hắn một câu, liền quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói, Mạc Thanh Vân, cút ra đây cùng lão phu một trận chiến. Lão phu muốn thay Lưu Nguyên Kiệt báo thù. Nhìn thấy đại trưởng lão cử động như vậy, vẻ mặt của mọi người đều căng thẳng, không biết Mạc Thanh Vân có thể hay không ứng chiến. Bây giờ biết rõ Lưu Nguyên Kiệt thân phận, bọn hắn đã không dám thuyết phục đại trưởng lão. Không có cách, vạn nhất không có xử lý tốt việc này, liên lụy Thiên Ngưu Sơn Tông liền phiền toái. Đánh thì đánh, ta há sợ ngươi sao? Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân không hề sợ hãi đứng dậy tiếp nhận đại trưởng lão khiêu chiến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc, đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Dùng tinh vân cảnh trung kỳ tu vi đối mặt tinh vực cảnh cường giả khiêu chiến, không có chút nào biểu hiện ra e ngại. Loại sự tình này chỉ sợ chỉ có Mạc Thanh Vân có thể làm được. Mạc sư đệ đúng là can đảm hơn người, đổi lấy ta đã sớm dọa ngồi phịch ở địa. Giống như hắn, giống như chúng ta, há có thể nhanh như vậy trở thành thái thượng trưởng lão. Bọn hắn một trận chiến này tràng diện khẳng định vô cùng rộng lớn, ta nhất định phải đi quan sát. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bốn đệ tử cùng trưởng lão bọn họ trong lòng yên lặng tính toán. Tiếp nhận đại trưởng lão khiêu chiến, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, lập tức hướng sắc phong đại điện đi ra ngoài. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động như vậy, đại trưởng lão sắc mặt đen chìm theo sát tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Xem Mạc Thanh Vân cùng đại trưởng lão biểu hiện, nếu như là người không biết chuyện, hội sẽ tưởng rằng Mạc Thanh Vân chủ động khiêu chiến. Theo sắc phong đại điện ra, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng trực tiếp hướng Thiên Ngưu trận chạy tới. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân liền đi tới Thiên Ngưu trận, trực tiếp đi hướng sân đấu trung ương. Nhìn xem Mạc Thanh Vân dứt khoát cử động, mọi người đối với hắn kính ý, lập tức có trở nên càng thêm mãnh liệt. Mạc Thanh Vân can đảm, xác thực không người có thể so. Dứt bỏ yêu thích gây chuyện tật xấu này, Mạc Thanh Vân tại cách khác phương diện đều là không thể bắt bẻ. Nhìn xem sân đấu bên trong Mạc Thanh Vân, Thiết Tê không nhịn được cảm khái một câu, tỏ vẻ ra là đối Mạc Thanh Vân tán thưởng. Nghe Thiết Tê nói đến đây ngữ, mình không nhịn được thở dài một tiếng, nói: thực lực của chúng ta quá yếu. Nếu như chúng ta là tam tinh thế lực lời nói, cho dù Mạc Thanh Vân giết Lưu Nguyên Kiệt, thì sợ gì thần một tể tướng phủ trả thù. Mình nói đến đây ngữ, để Thiết Tê bọn người trầm mặt, không cách nào đối với nó tiến hành phản bác. Hy vọng Thiên Ngưu thần tông sứ giả có thể sớm một chút đến, bọn hắn hẳn là sẽ có biện pháp tốt. Tại Thiết Tê xem ra, Thiên Ngưu thần tông sứ giả tới, liền có thể phải chăng mạnh mẽ bảo vệ Mạc Thanh Vân. Sân đấu bên trong, tại mọi người ánh mắt dưới, Đại trưởng lão dò xét một phen Mạc Thanh Vân, nhân tiện nói: xem ở ngươi có chút can đảm phần tử bên trên, đợi chút nữa ta đưa ngươi chém giết, liền cho ngươi lưu lại một cách toàn thây. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, nói lời tạm biệt nói đến như thế đầy, ai chết còn nói bất định. Đối với đại trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đến bĩu môi, không yếu thế chút nào phản bác một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, đại trưởng lão liền là những mày, biểu lộ lập tức càng thêm lạnh lùng. Như thế, liền để lão phu nhìn một chút, ngươi có dạng gì bản sự. Đại trưởng lão lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra một thanh loan đao, hướng phía Mạc Thanh Vân phách chạm xuống dưới. Loan đao bị đại trưởng lão đánh xuống, liền bộc phát ra khí thế bén nhọn, cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Tinh hà cao cấp thần binh nhìn xem đại trưởng lão lấy ra loan đao, Mạc Thanh Vân biểu lộ một kéo căng, trên mặt nổi lên vẻ kiêng dè. Mặc dù thân thể của hắn cường đại, nhưng chính diện ngạnh kháng đại trưởng lão loan đao vẫn có một ít khó khăn. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ý lúc, một đạo dao xà đao mang hướng phía hắn oanh kích tới. Phá cho ta đối mặt đại trưởng lão một đao kia, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức huy quyền nghênh đón tiếp lấy. Tại Mạc Thanh Vân huy quyền thời điểm, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Cuồng bão hỏa diễm thánh lực theo Mạc Thanh Vân trên nắm tay bay ra, liền hóa thành một cái hỏa diễm long ảnh. Bành dao xà đao mang cùng long ảnh quyền mang va nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng thánh lực phong bạo. Tại cỗ này thánh lực phong bạo trùng kích vào, Thiên Ngưu trận lập tức đung đưa kịch liệt, phảng phất không chịu nổi hai người chiến đấu dư ba. Nhìn thấy dạng này một màn, Thiết Tê lập tức thần sắc chấn động, vội vàng hướng bên cạnh Bình Đẳng người nói: các vị trưởng lão, Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu dư ba quá mạnh, các ngươi theo ta cùng một chỗ vững chắc Thiên Ngưu trận. Rõ nghe được Thiết Tê một tiếng bàn giao, tất cả trưởng lão lập tức lên tiếng, đồng loạt ra tay vững chắc lấy Thiên Ngưu trận. Tại Thiết Tê bọn người xuất thủ làm vững chắc, Thiên Ngưu trận lập tức tách ra kim mang, không còn đung đưa kịch liệt. Thiên Ngưu trận bị vững chắc xuống lúc, Mạc Thanh Vân hai người lại chém giết, chiến đến là khó bỏ khó phân. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân hai người kịch liệt đối oanh dưới, từng đạo chấn thiên động địa tiếng vang theo sân đấu bên trong truyền ra, để mọi người cảm thấy khiếp sợ. Theo Mạc Thanh Vân hai người không ngừng chém giết, bọn hắn tạo thành chiến đấu dư ba thì là đang không ngừng tăng cường. Bành Mạc Thanh Vân hai người lại một lần đối oanh, sinh ra một cỗ mạnh hơn chiến đấu dư ba, đem hai người chấn động phải lui ra. Đại trưởng lão cùng Mạc Thanh Vân tách ra, hắn liền lộ ra biểu tình khiếp sợ, thu hồi đối Mạc Thanh Vân khinh thị. Khó trách ngươi dám như vậy càn rỡ, nguyên lai là có một chút bản sự, lão phu ngược lại là xem nhẹ ngươi. Cùng Mạc Thanh Vân liên tiếp giao thủ mấy chục tổ hợp, đều không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Đại trưởng lão nói ra một câu khó chịu lời nói, lại nói: trước đó bất quá là thăm dò mà thôi, tiếp xuống lão phu sẽ không còn lưu thủ, chúng ta chiến đấu đến đây cũng nên kết thúc. Tuyệt Linh Chi vực đại trưởng lão gầm thét một tiếng, hắn tế ra tất cả thánh lực tinh đoàn, tạo thành một cái áp xúc tinh vực. Theo cái này tinh vực xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ âm trầm lực lượng, đem toàn bộ Thiên Ngưu trận bao phủ. Tại cỗ lực lượng này dưới, Thiên Ngưu trong trận người đều biến sắc, một chút tu vi thấp người cũng bắt đầu run rẩy. Đại trưởng lão vận dụng tinh vực lực, nghĩ không ra hắn diễn hóa thánh lực tinh vực lại là Vượt Linh Chi vực. Nhìn thấy đại trưởng lão trên không thánh lực tinh vực, Thiết Tê biểu lộ nặng nề, không khỏi thay Mạc Thanh Vân sinh ra lo lắng. Nghe được Thiết Tê lời như thế, bên cạnh Bình nhướng mày, hiếu kỳ nói: tông chủ, đại trưởng lão diễn hóa Vượt Linh Chi vực cùng ngươi thánh lực tinh vực so sánh, ai uy lực càng lớn mạnh một chút? Ta diễn hóa Thanh Xương Chi vực, tại thánh lực tinh đoàn bên trong thuộc về hạng chót, Vượt Linh Chi vực so với nó muốn mạnh hơn một chút. Đối với Bình tra hỏi, Thiết Tê không giữ lại chút nào trả lời một câu, lại nói: mặc kệ là của ta Thanh Xương Chi vực vẫn là đại trưởng lão Phượng Linh chi vực. Một khi thi triển ra, đều sẽ ảnh hưởng bốn thiên địa vĩ lực. Dùng cách này để đối phó không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Mạc Thanh Vân tình cảnh không quá dây. Nghe được Thiết Tây lời như thế, Bình trên mặt vẻ lo lắng, lập tức trở nên mãnh liệt rất nhiều. Đối mặt cuộc diện như vậy, Mạc Thanh Vân có năng lực hóa giải sao? Thái Cổ Chí Tôn 248 chương 2482 ai chết còn chưa nhất định. Tại cỗ lực lượng này áp chế xuống, ta không cách nào nhẹ nhàng như thường. Điều động bốn thiên địa lực lượng. Tại đại trưởng lão lực lượng áp chế xuống, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức ý thức được một chút không dây. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân tâm tình tựu bình tĩnh, tản mát ra một cỗ mạnh hơn chiến ý. Thầm nghĩ, mặc dù đại trưởng lão thả ra cỗ lực lượng này, có thể áp chế của ta Thái Dương Hỏa Diễm Thánh lực, lại không cách nào áp chế vận mệnh của ta chi lực. Bởi vậy đối ta chiến lực ảnh hưởng cũng không lớn. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền vận chuyển tạo hóa chi lực, dùng nó đến cùng đại trưởng lão giao chiến. Đừng quá tự cho là đúng, cho dù ngươi toàn lực xuất thủ đồng dạng không làm gì được ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lói lên đi tới đại trưởng lão trước mặt. Đi vào đại trưởng lão trước người, Mạc Thanh Vân chính là song quyền nắm chặt, điên cuồng đối đại trưởng lão oanh kích. Mạc Thanh Vân ra quyền tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt tựu đánh ra mấy trăm quyền. Oanh ra từng cái khí thế bức người quyền ảnh. Lực lượng thật kinh khủng, tiểu tử này vận hành lực lượng, lại so với ta tinh vực chi lực còn mạnh hơn. Cảm ứng được tạo hóa chi lực cường đại, đại trưởng lão lập tức cả kinh biến sắc, thu hồi khinh thị trong lòng chi ý. Chợt đại trưởng lão liền bắt đầu xuất thủ phản kích, chống cự Mạc Thanh Vân oanh ra quyền ảnh. Phượng Linh Minh Điệp đại trưởng lão nhanh chóng kết động thủ ấm, không ngừng điểm trong tay loan đao bên trên, ngưng kết ra một cái kỳ dị ấm ký. Đi theo trong tay hắn loan đao tựu xoay tròn, từ đó bay ra từng cái màu đen hồ điệp. Những này màu đen hồ điệp bay ra ngoài, liền hướng phía những cái kia huyền ảnh đánh tới, cực tốc tiêu hao huyền ảnh uy lực. Phanh phanh phanh, tại huyền ảnh điên cuồng trùng kích vào, từng cái màu đen hồ điệp nổ tung, hóa thành một cỗ âm trầm thánh lực. Bất quá tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân oanh ra huyền ảnh, lại làm cho đại trưởng lão chặn lại. Mặc dù Mạc Thanh Vân thế công bị ngăn lại, nhưng hắn biểu hiện lại đem xung quanh người sợ ngây người. Thanh Vân Thái Thượng trưởng lão quá mạnh, dùng hắn tinh vân cảnh trung kỳ tu vi lại có thể áp chế đại trưởng lão. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Nguyên lai ta cùng hắn chênh lệch như thế lớn. Xem ra lo lắng của chúng ta là dư thừa, dùng hắn thực lực như vậy, đối mặt tinh vực cảnh cường giả đủ để tự vệ. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, mọi người đều là sinh lòng chấn kinh, không nhịn được cảm khái. Tại mọi người sinh lòng cảm khái lúc, Mạc Thanh Vân lần này công kích để đại trưởng lão hóa giải, đem Mạc Thanh Vân thế công ngăn lại. Đại trưởng lão khóe miệng tự hiện ra cười lạnh, nói: tiểu tử, lão phu thừa nhận thực lực của ngươi cực mạnh, chiến lực đã có thể so với chuẩn tinh vực cảnh, nhưng ngươi cuối cùng không phải chân chính tinh vực cảnh, bởi vậy không thể nào hiểu được tinh vực cảnh cường đại. Đại trưởng lão lời nói rơi xuống, hắn chính là thân thể nhảy lên đi tới thiên ngưu trận trên không. Lăng đứng ở thiên ngưu trận trên không, đại trưởng lão hai tay uốn lượn thành chảo, đối hư không điên cuồng xé nắm lấy. Tại đại trưởng lão xé vồ xuống, trong lòng bàn tay đánh ra một cỗ lực lượng kinh khủng, để thiên ngưu trận tia sáng tối xuống. Xâm La tinh vực, Phượng Linh Thâm Uyên. Tại đại trưởng lão một tiếng gầm thét dưới, một cỗ âm trầm khí thế bỗng nhiên tại thiên ngưu trong trận xuất hiện. Theo sát lấy, từng cái bộ dáng dữ tợn khô lâu cùng cương thi liền ra Mạc Thanh Vân bên người. Hống hống hống, khô lâu cùng cương thi xuất hiện, chính là một bộ điên dáng vẻ, hướng phía Mạc Thanh Vân vồ giết tới. Những này khô lâu cùng cương thi thực lực rất mạnh, mỗi một cái tán phát khí thế đều có thể so với thi triển bí thuật Lưu Minh Hà, Thánh Diệu Thần Thông, nhóm lửa Long Nguyên Bá Thể. Đối mặt nhóm lớn cương thi cùng khô lâu đột kích, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, liên tiếp thi triển ra hai đại phòng ngự thần thông. Theo Mạc Thanh Vân thi triển ra hai đại thần thông, Một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng cùng một cỗ bá đạo sức mạnh sấm sét liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tại hai cái này lực lượng trùng kích vào, những cái kia nhào về phía hắn cương thi cùng khô lâu liền bị bá đạo chấn động đến lui ra phía sau. Chỉ là khô lâu cùng cương thi số lượng nhiều lắm, bằng cái này hai cỗ lực lượng còn không cách nào diệt sát bọn chúng. Để Mạc Thanh Vân càng thêm nhức đầu, theo thời gian không ngừng chuyển rời, cương thi cùng khô lâu đang trở nên càng ngày càng nhiều. Nếu là có chiêu hồn chi môn liền tốt, ta liền có thể chiêu hồn ra dược vật chống lại. Nhìn xem càng ngày càng nhiều khô lâu cùng cương thi, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài một tiếng. Nghĩ đến như thế nào hóa giải cuộc diện này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn cũng không ngừng huy động song quyền đến gần khô lâu cùng cương thi đánh lui. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân lâm vào trong bị động, thời khắc ở vào hiểm tượng hoàn sinh bên trong. Nhìn thấy trước mắt một màn này, đại trưởng lão liền lộ ra vẻ đắc ý, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Bằng ngươi tinh vân cảnh trung kỳ tu vi, nghĩ dạng này so với ta liều sức chịu đựng, quả thực là ý nghĩ hão huyền sự tình. Hừ, bắt sặc trước bắt vua, chỉ cần đưa ngươi đánh chết, những cái kia khô lâu cùng cương thi không đáng để lo. Nghe được đại trưởng lão đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp hướng đại trưởng lão tiến lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, đại trưởng lão liền lộ ra trào phúng biểu lộ, điều khiển khô lâu cùng cương thi ngăn cản Mạc Thanh Vân. Tại khô lâu cùng cương thi không sợ chết tiến công dưới, Mạc Thanh Vân đường đi lập tức bị lấp, lần nữa bị ép trở về. Theo Mạc Thanh Vân bị bức lui, tình cảnh của hắn liền càng thêm không dây. Giống như hắn không có cái khác áp chủ bài, dạng này một mực sông dài, sẽ nuốt hận tại đại trưởng lão trong tay. Từ bỏ phản kháng đi, sự phản kháng của ngươi là vô dụng. Điều khiển khô lâu cùng cương thi bức lui Mạc Thanh Vân, đại trưởng lão một mặt biểu lộ đối Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Nghe được đại trưởng lão lời như thế, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: trước đó ta đã nói cho ngươi, đừng quá sớm kết luận, chiến đấu còn chưa kết thúc, ai chết còn chưa nhất định. Tinh Vân Thánh Y Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, hắn tế ra thánh lực tinh đoàn số lượng lập tức lại tăng lên 2.000 khỏa. Theo 2.000 khỏa thánh lực tinh đoàn xuất hiện, Mạc Thanh Vân tản ra khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy bậc. Cùng này đồng thời, một đạo tử sắc tinh vân thánh y tại hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, bốn người toàn bộ hóa đá, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Mạc Thanh Vân thánh lực tinh đoàn số lượng tựa hồ lại tăng lên rất nhiều. Vạn khỏa thánh lực tinh đoàn, hắn thánh lực tinh đoàn số lượng lại đã đạt tới 1 vạn khỏa. Đây mới là hắn chân chính thiên phú sao, thực sự quá kinh khủng. Cho dù là ngũ tinh tinh hệ bên trong, có được 1 vạn khỏa thánh lực tinh đoàn thiên tài, cũng là phượng mao lân giác tồn tại đi. Hắn có được 1 vạn khỏa thánh lực tinh đoàn, hắn bên ngoài cơ thể tử sắc thánh lực quần áo, chẳng phải là trong truyền thuyết tinh vân thánh y? Nghĩ không ra, ta đời này còn có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết tinh vân thánh y. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, xung quanh người bị cả kinh không nhỏ, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình. Mạc Thanh Vân biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, phá vỡ bọn hắn nhận biết. Xem Thái Cổ Chí Tôn 248 chương 2483 áp chủ bài ra hết, ngươi muốn cùng ta hao tổn. Vậy chúng ta liền nhìn một chút, ai kiên trì đến lâu hơn một chút. Mạc Thanh Vân tế ra tinh vân thánh y, hắn liền hướng phía đại trưởng lão tiến lên, không nhìn thẳng khô lâu cùng cương thi công kích. Đón lấy cương thi cùng khô lâu công kích chính là liên tiếp đánh vào trên người hắn. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều ngây ngẩn cả người, không biết Mạc Thanh Vân muốn làm gì. Hắn muốn làm gì? Hắn đây là muốn tự sát sao? Làm sao không có khả năng? Dùng Mạc Thanh Vân tính cách, mới sẽ không làm loại sự tình này. Hắn hành động này, đến cùng có ý đồ gì? Nếu như ta suy đoán không tệ, cái kia hiện tinh vân thánh y thần thông, hẳn là tăng lên tự thân lực phòng ngự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người tại khiếp sợ đồng thời cũng đang suy đoán ý nghĩ của hắn. Tại mọi người sinh lòng không hiểu lúc, đại trưởng lão bỗng nhiên hơi đỏ mặt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên như ta đoán đồng dạng, Khô Lâu cùng cương thi đối ta công kích, hội sẽ phản kích lại trên người đại trưởng lão. Nhìn thấy đại trưởng lão miệng phun tiên huyết, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Kể từ đó, đại trưởng lão nghĩ điều khiển cương thi cùng Khô Lâu đối với hắn tiến hành công kích tựu không thực tế. Đại trưởng lão cường độ thân thể cũng không giống như Mạc Thanh Vân biến thái như vậy, có thể không ngừng ngạnh kháng công kích. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân huyết mạch trong cơ thể lực lượng còn có cường đại sức hồi phục. Có thể nói cùng Mạc Thanh Vân bỏ đi hao tổn chiến chính là một cái sai lầm lớn nhất. Người tinh phân thánh y mang theo thần thông là phản tổn thương, phát hiện mình đã bị phản tổn thương. Đại trưởng lão lập tức thần sắc đại biến. Đoán được Mạc Thanh Vân tinh phân thánh y thần thông. Đối với đại trưởng lão tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành che giấu. Cười nhạt gật đầu nói, ngươi đoán không tệ. Của ta tinh phân thánh y mang theo thần thông, chính là phản kích một phần công kích của địch nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Thiết Tây bọn người trong lòng không hiểu, lập tức có một cái viên mãn đáp án. Nguyên lai Mạc Thanh Vân tinh phân thánh y thần thông là phản kích địch nhân một phần công kích. Khó trách Khô Lâu cùng cương thi công kích, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Cứ như vậy, đại trưởng lão ưu thế liền không có, thân thể của hắn cường độ kém xa Mạc Thanh Vân. Biết rõ Mạc Thanh Vân ý đồ, Thiết Tây bọn người phân tích một phen, liền rõ ràng lúc này thế cục. Lập tức trong lòng bọn họ lo lắng cũng bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Sân đấu bên trong, tiểu tử này lại có loại này áp chủ bài. Thật sự là ghê tởm, minh bạch tình huống của mình. Đại trưởng lão sắc mặt tựu đen chìm, không còn dám điều khiển Khô Lâu cùng cương thi công kích. Chợt đại trưởng lão liền bỏ thần thông, muốn dùng biện pháp khác đối phó Mạc Thanh Vân. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại năng nhìn, nguyên lai chỉ giao thủ mấy hiệp, ngươi tự hao tổn không nổi nữa. Nhìn thấy đại trưởng lão bỏ thần thông, Mạc Thanh Vân liền lộ ra chế xếu, mở miệng đối đại trưởng lão châm chọc. Tại Mạc Thanh Vân mỉa mai dưới, đại trưởng lão sắc mặt càng thêm đen chìm. Một gương mặt mo không ngừng co rút lấy. Cả giận nói, tiểu tử, đừng muốn đắc ý. Lão phu cho dù không thi triển Xâm La tinh vực, Vượt Linh Thâm Uyên, nhưng đối phó với ngươi vẫn là dư sức có thừa. Đại trưởng lão lời nói xong, hắn chính là thân ảnh lói lên, huy động loan đao hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Loan đao tại đại trưởng lão huy động dưới, lập tức tách ra băng lãnh quang mang, tản mát ra một cỗ khí tức kinh người. Đối mặt đại trưởng lão đột kích, Mạc Thanh Vân không dám cùng chi ngạnh bính, lập tức hướng lấy hậu phương thối lui. Dùng trước mắt hắn nhục thể cường độ, còn không cách nào ngạnh kháng tinh hà cao cấp phẩm giai loan đao, không chịu đến nửa điểm bệnh thương hàn. Càng mấu chốt, hắn ngạnh kháng loan đao công kích, tinh vân thánh y phản kích tổn thương, cũng vô pháp đối đại trưởng lão tạo thành trọng thương. Cứ như vậy, hắn ngạnh kháng loan đao công kích liền sẽ lộ ra phi thường không khôn ngoan. Tiểu tử, ngươi tinh vân thánh y không phải là rất lợi hại sao, làm sao không tiếp tục ngạnh kháng công kích? Gặp Mạc Thanh Vân cực tốc né tránh lui lại, đại trưởng lão mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân đuổi đánh tới cùng. Nhìn thấy đại trưởng lão biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, phẫn nộ quát, lão đầu, ngươi thật cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi? Huyết quang chi tai môn, Mạc Thanh Vân lật bàn tay một cái, một cỗ âm lãnh cùng máu tanh khí tức liền từ hắn trên lòng bàn tay phát ra. Tại cỗ khí tức này di tán thời điểm, một cái tiểu xảo huyết sắc quang môn liền tại hắn trong lòng bàn tay tạo thành. Mạc Thanh Vân bàn tay vung lên, cái kia tiểu xảo huyết sắc quang môn liền hóa thành một đạo lưu quang đánh phía đại trưởng lão. Phúc phúc, đại trưởng lão tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lập tức bị huyết sắc quang môn oanh trúng, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người biểu lộ chấn động, trên mặt lập tức hiện ra kinh hãi. Tại Mạc Thanh Vân thần thông công kích đến, đại trưởng lão lại thổ thương, loại này chiến tích hắn kinh người. Mạc Thanh Vân thực sự quá yêu nghiệt, dùng hắn tinh vân cảnh tu vi, lại cùng đại trưởng lão xoáy đến loại tình trạng này. Đáng tiếc hắn tu vi quá thấp, giống như hắn đột phá đến tinh hà cảnh, cuộc diện tự hoàn toàn khác nhau. Bất quá dù vậy, hắn cũng là mặc dù bại vẫn vinh, có thể bằng chiến tích này tự hào. Không tệ, mặc dù Mạc Thanh Vân không cách nào đánh giết đại trưởng lão, nhưng đại trưởng lão cũng không làm gì được hắn. Thiết Tây bọn người mặt lộ vẻ bội phục chi sắc. Nói ra từng câu cảm khái lời nói. Tâm tình như là sóng lớn đập sóng đồng dạng. Giống như không phải tận mắt nhìn đến. Bọn hắn thật không dám tin tưởng. Tinh vân cảnh tu vi người có thể có sức chiến đấu đó. Giờ phút này tại Thiết Tây bọn người sinh lòng chấn kinh lúc, ba cỗ khí thế kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện. Theo sát lấy, Thiết Tây bọn người đã nhìn thấy ba đạo thân ảnh cực tốc xông vào Thiên Ngưu trong trận. Kia là Thiên Ngưu thần tông Thiết Bát Long trưởng lão, còn có Thiết Vân Giang chấp sự cùng Vũ Nam chấp sự. Thiên Ngưu thần tông sứ giả rốt cuộc đã đến. Cái này sự tình liền dễ làm, nghĩ không ra Thiên Ngưu thần tông sứ giả lại sẽ ở lúc này đến. Chỉ sợ không có trò hay nhìn. Phát hiện Thiên Ngưu thần tông người đến, Thiết Tây bọn người ngạc nhiên, đồng thời cũng dâng lên một chút tiếc hận chi ý. Bọn hắn rất rõ ràng, đã Thiên Ngưu thần tông người đến, liền sẽ ngăn cản đại trưởng lão đối phó Mạc Thanh Vân. Dù sao, Mạc Thanh Vân hiện ra thiên phú, đủ để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào. Vạn khỏa thánh lực tinh đoàn còn đã thức tỉnh tinh vân thánh y, so sánh với báo thiên phú còn muốn cường đại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể thánh lực tinh đoàn, cùng tử mang chớp động tinh vân thánh y, Thiết Bát Long mặt lộ vẻ mặt kích động. Chợt, Thiết Bát Long liền lộ ra biểu tình không vui, quay đầu nhìn về phía Thiết Tê chất hỏi. Thiết Tê, đây là chuyện gì xảy ra? Lập tức cho ta một cái hài lòng đáp án. Rõ đối mặt Thiết Bát Long chất vấn, Thiết Tê mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra. Theo Thiết Tê không ngừng giảng thuật, Thiết Bát Long ba người sắc mặt liền là trở nên càng ngày càng khó coi. Cùng này đồng thời, bọn hắn nhìn về phía đại trưởng lão trong ánh mắt cũng hiện ra mãnh liệt sát ý. Nhìn thấy Thiết Bát Long ba người biểu hiện, Thiết Tê bọn người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Biết rõ đại trưởng lão gặp nạn rồi.